Đến ngài Tu Bồ Đề, ông này hơi khó hơn chút nữa. Phật bảo Tu Bồ Đề, ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy, vì cớ sao? Còn nhớ lại thuở xưa, con vào nhà ông để mà khất thực. Tùng khất thực, tức là để mà khất thực. Khi ấy ông Duy Ma Cật nhận bát của con. Chữ thù là nhận, chứ không phải là giữ. Nhận bát của con rồi, múc đồ ăn để đầy bát, rồi bảo con rằng: vâng, ngài Tu Bồ Đề, nếu đối với thức ăn mà bình đẳng, các pháp bình đẳng, thì đối với thức ăn cũng bình đẳng. Như thế mà thực hành khất thực đó, thì mới nên nhận lấy thức ăn. Nếu ông Tu Bồ Đề không đoạn tham sân si, cũng không chung cùng với nó. Chữ câu là chung, không chung cùng với nó. Không phá hoại thân này mà tùy nhất tướng, nghĩa là thân mình không bị phá hoại mà thuộc về một tướng. Không diệt si ái mà khởi được giải thoát, do tướng ngũ nghịch mà được giải thoát. Cũng không có giải, cũng không có phược, không thấy tứ đế, và không phải không thấy tứ đế. Không được quả, cũng không phải không được quả. Không phàm phu, không lìa pháp phàm phu. Không thánh nhân, không chẳng thánh nhân. Tuy thành tựu tất cả pháp mà không lìa các tướng, mới có thể nhận thức ăn. Nếu ông Tu Bồ Đề không thấy Phật, không nghe pháp những lời ngoại đạo kia, lục sư ngoại đạo kia là thầy của ông, nhưng những lục đạo đó, lục sư ngoại đạo đó mà ông xuất ra, những ông thầy đó đọa, thì ông cũng phải đọa. Như vậy mới nên nhận thức ăn. Nếu ông Tu Bồ Đề vào trong các tạp kiến, không đến bờ giải thoát hay là bờ niết bàn, trụ trong tám nạn mà không được không nạn, đồng với phiền não lìa pháp thanh tịnh, đồng được vô chánh tam muội, thì tất cả chúng sanh cũng được cái định ấy. Người thí cho ông gọi là phước điền, người cúng dường cho ông không rơi vào ba đường ác. Ông cùng với chúng ma cùng nắm tay nhau làm bạn lữ. Ông cùng với chúng ma và các trần lao đồng không có khác. Đối với tất cả chúng sanh mà có tâm quán chê bai Phật, ủy báng pháp, không vào chúng tăng, chúng số tức là chúng tăng chọn không được diệt độ. Ông nếu như thế mới nên nhận thức ăn. Khi ấy bạch Thế Tôn nghe nói lời này rồi, con mờ mịt, miên man là mờ mịt, không biết phải nói thế nào, không biết phải dùng cái gì mà đáp, tức là không biết nói thế nào, không biết dùng gì mà đáp. Con liền để cái bát đó muốn chạy ra khỏi nhà ông, tức là sợ quá, nghe nói hoảng hốt quá. Ông Duy Ma Cật mới nói rằng: vâng, ngài Tu Bồ Đề, nhận bát chớ có sợ. Ý ông ý sao? Như Lai mà có hóa ra người, người ấy đem cái việc này nói cái việc này, hay là đem việc này hỏi ông, thì ông có sợ chăng? Con thưa, không vậy. Ông Duy Ma Cật mới nói: tất cả các pháp như tướng huyễn hóa, này ông không nên có chỗ sợ. Vì cớ sao? Tất cả lời nói không lìa tướng ấy, đến người trí thì không chấp văn tự, cho nên không có sợ. Vì cớ sao? Vì văn tự cái tánh nó lìa, không có văn tự ấy là giải thoát. Tướng giải thoát ắt là các pháp vậy. Ông Duy Ma Cật khi nói pháp này thì 200 thiên tử được pháp nhãn trong sạch, cho nên con không thể đến thăm bệnh ông. Như vậy đoạn này là đoạn khó nhất đó, phải không? Nói những chuyện lạ lùng trái đạo lý, nghe nói ông hốt hoảng. Đây có những tinh thần, phần đầu là ông muốn nói, ông muốn nói gì? Nghĩa là không đoạn tham sân si, cũng không chung đồng với tham sân si, không hoại cái thân mà tùy theo nhất tướng, không diệt si ái mà khởi giải thoát, dùng cái tướng ngũ nghịch mà được giải thoát. Cũng không thấy giải và phược, cũng không thấy tứ đế, và không không thấy tứ đế. Đoạn này để nói chỗ chân thật, bình đẳng thì không có hai bên. Ngay ở trong tham sân si, nó có giải thoát. Ngay trong cái giải thoát là từ tham sân si, chớ hai pháp không có giải, không có riêng. Cho nên không có giải thoát mà cũng không có triển phược. Không có chẳng thấy tư đế, cũng không chẳng chẳng thấy tư đế. Như vậy tất cả hai bên đều không có. Nếu còn nhận có hai bên là chưa thấy pháp bình đẳng, mà thấy pháp bình đẳng thì không còn hai bên. Nếu ông không thấy được hai bên đó thì mới nên nhận thức ăn. Đó là một đoạn. Như vậy đoạn này để nói lên pháp không có hai bên. Đối đãi không phải là pháp thực. Bây giờ chúng ta thường nói tu là sao? Là dẹp tham sân si phải không? Mà diệt được tham sân si thì mới giải thoát. Như vậy tham sân si diệt mới có giải thoát. Bây giờ tôi nói thí dụ, như có người bị trói, bị lấy ba sợi dây trói tay họ cứng ngắt vô trong cây. Như vậy họ bị ba sợi dây trói, cho nên họ mới tính làm sao? Họ muốn thoát ba sợi dây trói đó, họ phải làm sao? Phải mở phải không? Bởi vì bị trói cho nên mới có mở. Như vậy mở là từ trói mới có mở. Còn nếu không có trói thì có mở không? Như tất cả chúng ta, về lẽ thật thì đâu có ai bị trói. Không bị trói thì đâu có mở. Còn nếu thấy mở là do bị trói. Như vậy cái trói và cái mở là có thật lâu dài hay là tạm thời? Như vậy lập giải thoát là khi nào thấy triền phược phải không? Như vậy giải thoát có là khi nào có triền phược? Nếu triền phược không có thì giải thoát có không? Phật tánh có triền phược và giải thoát không? Trên giả tướng thì có phược có thoát, chứ còn trên tánh thì không có phược có thoát. Cho nên khi chúng ta hiểu thì thấy rằng pháp tánh không đối đãi, mà mọi đối đãi đều không phải là pháp tánh. Nếu nhận được pháp tánh như vậy mới xứng đáng đi khất thực. Đó là đoạn thứ nhất. Từ đoạn thứ hai này nói gì nghe khó hiểu quá. Nếu ông tu Bồ Đề không thấy Phật, không nghe pháp, đối với ngoại đạo lục sư kia là thầy của ông nhờ những người kia mà xuất gia, những người kia đọa, ông cũng theo đó mà đọa. Như vậy mới nên đi khất thực. Khuyên làm sao? Mình là người xuất gia mà không theo Tam Bảo, lại theo lục sư ngoại đạo. Đó, lục sư ngoại đạo này có một thiền sư giảng. Lục sư ngoại đạo đây kể tên chớ, mà đó ngầm ý chỉ cho sáu căn. Sáu căn luôn luôn chạy theo sáu trần, cho nên gọi là ngoại đạo. Bây giờ mình tu là gì? Cũng là căn cứ trên sáu căn đó mà chuyển hướng nó. Cho nên nó quen thói là chạy ra ngoại trần. Bây giờ mình đổi, không cho nó dính với ngoại trần nữa, gọi là xuất gia. Gỡ cái dính, gỡ sáu căn dính với sáu trần, gỡ đó gọi là xuất gia. Rồi giải thoát. Khi mình gỡ được không còn cho nó dính nữa, như vậy nó rớt hết, thì cái chấp của mình về nó cũng rớt hết. Cho nên bí sư sở đọa, nhữ nhược tùy đọa. Như vậy mới nên nhận thức ăn. Nhận thức ăn là sau khi mình chuyển hướng được sáu căn, không còn dính mắc với sáu trần, bao nhiêu cây nó tàn vỡ hết, không còn chút dính mắc nào. Như vậy mới nên nhận thức ăn. Đến đoạn sau nữa mới nghe hơi lạ lùng nữa. Nếu ông tu Bồ Đề vào các tà kiến, không đến bờ kia, trụ nơi tám nạn, không được không nạn, đồng với phiền não, lìa pháp thanh tịnh, ông được về vô chánh tam muội, thì tất cả chúng tăng cũng được như vậy. Người thí cho ông không gọi là phước điền, người cúng dường cho ông sẽ đọa ba đường ác. Ông cùng với chúng ma nắm tay nhau làm bạn, ông cùng với chúng ma và các trần lao không có khác. Đối với tất cả chúng sanh có tâm quán, có tâm quán chê bài Phật, hủy báng pháp, không vào chúng tăng, chọn không được diệt độ. Ông được như vậy mới nên nhận thức ăn. Đoạn này nói gì nghe thật là lạ lùng. Đoạn này giống hệt thiền sư. Đố biết thiền sư nào? Học rồi đó. Nói cái tôi biết mấy chú hiểu hay không hiểu. Không phải giống Động Sơn, không phải giống Lâm Tế nữa. Ai? Mấy chú nhớ ngài Huệ Nam khi ở chỗ ngài Từ Minh được nghe làm sao? Nghe chửi bới. chửi bới đã rồi, ông hết nhẫn nổi nữa. Rồi ông nói: chửi bới là từ bi sao? Ngài Tử Minh nói: làm sao? Ngài Tử Minh nói: làm sao cho ông ngộ? Ông nói: chửi bới đó là chửi bới ta, như vậy là chửi bới sao? Ngàn đó ông ngộ. Đây cũng giống hệt như vậy, dùng một ngôn ngữ ngược lại. Bởi vì ngôn ngữ là không thật, ngôn ngữ là tánh ly. Bây giờ dùng ngôn ngữ ngược lại, Ngài Tu Bồ Đề nghe ngôn ngữ ngược lại, ông hoảng quá. Nói sao mà ngược ngạo? Người tu mà người cúng dường cho mình đọa ba đường ác, rồi mình với ma giống hệt nhau không khác. Tâm mình quán chúng sanh chê Phật, hỷ báng Pháp. Như vậy đó mới nên nhận thức ăn. Nghe tới đó ai mà không hoảng, phải không? Nhưng mà đây chỉ cho ngôn ngữ, tánh nó ly, không thật. Ngôn ngữ không thật, mình nghe vậy mình hoảng hốt. Đó là mình chưa có thấy cái tính ngôn ngữ không thật. Mà ngôn ngữ không thật chấp là thật, tức là mình còn mê muội. Vậy cho nên khi ông Tu Bồ Đề nghe tới đây rồi, ông than thở, ông muốn ô bát ông chạy. Bây giờ ông mới nói nè: tất cả các pháp như hiển hóa, này ông chẳng nên sợ. Vì sao không sợ? Vì tất cả ngôn ngữ không có tánh, có văn, ấy là giải thoát. Như vậy ông mới giải thích nè: khi mà ông dùng những chữ bảo đó làm cho Ngài Tu Bồ Đề hoảng hốt lên, thì ông giải thích những ngôn ngữ tôi nói với Ngài đó, nó không thật. Không thật mà Ngài thấy thật là Ngài còn mê, còn chấp. Còn mê chấp thì không đáng thọ thực. Như vậy mới thấy ý của ông Tu Bồ Đề. Mình thấy đoạn này chia ra từng phần. Phần trước là chỉ cho khất thực về tâm bình đẳng, thấy pháp bình đẳng. Như vậy đó mới nên nhận thức ăn. Phần kế là phải chuyển được 6 căn đến chỗ giải thoát thì mới gọi là đáng nhận thức ăn. Phần sau thấy ngôn ngữ không thật, văn tự không thật, như vậy mới đáng nhận thức ăn. Ngài Phú Lâu Na Duy Đa La Ni Tử, Ngài dịch chữ Hán gọi là Mãn Từ Tử, là một vị giảng sư nổi tiếng. Nghĩa là Phật nói những pháp đơn sơ hoặc là ngắn gọn, chư tỳ kheo không hiểu thì hỏi Ngài. Ngài giảng rộng ra cho ai nấy đều hiểu. Bởi vậy Ngài được nổi tiếng là một người nói pháp rất giỏi, rất dài. Phật bảo Phú Lô Na Duy Đà La Ni Tử: ông đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Ngài Phú Lô Na bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy. Vì cớ sao? Còn nhớ tuổi xưa ở trong Đại Lâm. Đại Lâm là tên rừng. Ở dưới cội cây, vì các vị tân học tỳ kheo có nói pháp, khi ấy ông Duy Ma Cật đến bảo con rằng: vâng Ngài Phú Lô Na, trước phải nhập định quán tâm của những người này, về sau mới nói pháp. Không nên đem đồ nhơ mà để trong bát báu. Phải biết sở niệm hay là chỗ nghỉ của tâm các ngài tỳ kheo này. Không nên cho cái lưu ly đồng với thủy tinh. Ông không thể biết căn nguyên của chúng sanh thì không được phát khởi dùng pháp tiểu thừa. Phát khởi là chỉ dạy dùng pháp tiểu thừa. Những người kia không có thương tích thì ông chớ có làm thành thương tích. Muốn đi con đường lớn thì chớ chỉ lối nhỏ. Không có đem biển cả mà để vào dấu chân trâu. Không có đem ánh sáng mặt trời cho là bằng với ánh sáng còn đom đóm. Này Phú Lô Na, những vị tỳ kheo này xưa kia phát tâm đại thừa, ở khoảng giữa đó quên ý này. Tại sao dùng pháp tiểu thừa mà hướng dẫn họ? Tôi xem những trí tuệ của tiểu thừa rất là cạn nhỏ, giống như là những người mù không thể phân biệt tất cả căn cơ lợi độn của chúng sanh. Khi ấy ông Duy Ma Cật liền nhập định, khiến cho những vị tỳ kheo này tự nhớ lại túc mạng, tức là mạng đời trước của họ. Từng ở chỗ 500 đức Phật gieo trồng cội gốc công đức, hồi hướng về vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, liền khi đó hoát nhiên nhớ lại cái tâm trước. Khi ấy các vị tỳ kheo này cúi đầu lễ dưới chân ông Duy Ma Cật. Khi ông Duy Ma Cật nhân vì nói pháp thì những vị đó đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, không thối chuyển. Còn nghĩ hàng thanh văn không quán được căn cơ chúng sanh, thì không nên nói pháp. Thế nên con không đến thăm bệnh ông ấy. Như vậy ở đoạn này là chỉ nói pháp thì phải hợp cơ phải không? Thuyết pháp thì phải hợp cơ, mà muốn thuyết pháp hợp cơ thì phải biết trình độ căn cơ của người ta mà nói, chứ đừng nói với tánh cách thấy đâu nói đó, biết đâu nói đó. Như vậy không có lợi ích cho người. Người trình độ cao mà mình nói pháp thấp thì chỉ có hại chứ không có lợi. Ngược lại, người trình độ thấp mà nói pháp cao chỉ vô ích đối với họ thôi. Cho nên nói pháp phải hợp cơ. Ngài Mãn Từ Từ hay Phú Lô Na này, ngài thuyết pháp chỉ nghe Phật nói, rồi ngài ôn lại cho những vị tỳ kheo, chứ ngài không có thấy, không biết được căn cơ những vị đó. Như vậy với ông Duy Ma Cật, ông nhập định khiến người ta nhớ được bổn tâm. Còn mình bây giờ nhập định không được rồi sao đây? Bây giờ phải làm sao? Bởi vậy phải dò dẫm. Khi muốn nói pháp thì phải dò dẫm để biết trình độ, căn cơ của họ. Bởi vì tuổi xa xưa mình không biết được, nhưng sở thích hiện tại mình dò dẫm một hồi có thể biết để nói pháp cho họ. Kể đến, Phật bảo ngài Maha Ca Chuyên Diên, ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Ngài Ca Chuyên Diên bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy vì cớ sao? Còn nhớ tuổi xưa Phật vì các thầy tỳ kheo lược nói pháp yếu, còn liền sau đó mới diễn bày nghĩa kia. Nghĩa là nghĩa gì? Nghĩa vô thường, nghĩa khổ, nghĩa không, nghĩa vô ngã, nghĩa tịch diệt, tức là niết bàn. Khi ấy ông Duy Ma Cật đến bảo con rằng: Vâng ngài Ca Chuyên Diên, không nên dùng cái tâm hạnh sanh diệt mà nói pháp thật tướng. Này Ca Chuyên Diên, các pháp cứu cánh không sanh không diệt ấy là nghĩa vô thường. Ngũ thọ ấm rỗng suốt, không có chỗ khởi, ấy là nghĩa khổ. Các pháp cứu cánh không có, vô sở hữu, tức là không có, ấy là nghĩa vô ngã. Pháp xưa không sanh, nay ắt không diệt, ấy là nghĩa tịch diệt. Khi nói pháp này, những vị tỳ kheo tâm liền được giải thoát, cho nên con không có thể đến thăm bệnh ông ấy. Như vậy, ngài Ca Chuyên Diên cũng là một người rất nổi tiếng về giảng pháp. Nhưng bây giờ ngài ôn lại những lời Phật dạy cho những vị tỳ kheo nghe. Khi đó bị ông Duy Ma Cật của: Ôn lại cái gì? Ôn lại cái nghĩa vô thường, nghĩa khổ, nghĩa không, nghĩa vô ngã, nghĩa tịch diệt, bốn cái đó. Vô thường, khổ, không, vô ngã và niết bàn, hay là tịch diệt, là tứ pháp ấn đó. Bốn điều rất là quan trọng ở trong Phật pháp. Bốn điều này theo ông Duy Ma Cật nói thấy làm sao? Không có dùng tâm hạnh sanh diệt mà nói thật tướng các pháp. Ông chuyển về nói: Vô thường, không, vô ngã và niết bàn là đứng về pháp tướng hư dối mà nói, chứ không phải thật tướng, tức là tướng đối đãi hư dối mà nói. Bây giờ muốn nói pháp thật tướng thì phải làm sao? Đây ông giải thích: Các pháp cứu cánh không sanh không diệt, ấy là nghĩa vô thường. Đã không sanh không diệt, sao gọi là vô thường? Mình nói vô thường là làm sao? Bởi vì có sinh có diệt phải không? Sinh diệt cho nên nói vô thường, mà đã không sinh không diệt, tại sao nói vô thường? Đứng về pháp tánh không sanh không diệt, nhưng mà duyên hợp thành tướng, mà duyên hợp thành tướng thì mới có sanh diệt, nên sanh diệt đó là tướng của các pháp, gọi nó là vô thường. Mà pháp tánh là không sanh không diệt, cũng như cái bàn này, cái bàn là không phải không, nhưng mà duyên hợp thì có. Như vậy từ cái bàn tánh không đó, cái tánh không có sanh có diệt không? Nhưng mà khi duyên hợp rồi có, bởi duyên hợp có cho nên mới có sinh diệt là vô thường. Như vậy nói vô thường là chỉ cho giả tướng duyên hợp, còn pháp tánh thì không sanh không diệt. Phần 8. Như vậy cái không sanh diệt đó đâu rời cái tướng sanh diệt, phải không? Cho nên nói các pháp cứu cánh không sanh không diệt là nghĩa vô thường. Ngũ thọ ấm rỗng suốt không, không có khởi, ấy là cái nghĩa khổ. Bây giờ nói khổ là vì năm ấm này. Năm ấm này là sinh, già, bệnh, chết là khổ. Bây giờ nói năm ấm này là rỗng suốt, là không. Không tại sao nói nghĩa khổ? Bởi vì tự tánh của năm ấm là không, phải không? Tự tánh của năm ấm là không. Không tức là rỗng suốt. Nhưng mà duyên hợp thì nó có năm ấm. Bởi có năm ấm nên bị sanh già bệnh chết là khổ. Như vậy nói năm ấm là rỗng suốt là không đó. Là chỉ cho tánh của năm ấm. Từ cái tánh đó duyên hợp thành tướng. Cho nên nói năm ấm rỗng không đó, không có chỗ khởi, ấy là nghĩa khổ. Các pháp cứu cánh không có, không có ấy là nghĩa không. Các pháp cứu cánh không là vì sao? Bởi vì các pháp không có một pháp nào tự có, mà đợi duyên hợp mới có. Không pháp nào tự có thì cứu cánh là không chớ gì. Như vậy mới gọi là nghĩa không. Còn nơi ngã và vô ngã không hai, ấy nghĩa vô ngã. Đó, nếu mình thấy cái ngã này là thật, rồi vô ngã cũng là thật, tức là thấy hai phải không? Vì vậy cho nên thấy ngã và vô ngã, hai cái đều là giả dối. Bởi vì cái vô ngã có giải cái ngã không? Như bây giờ mới chú đang nhìn thấy mình thật, đó là gì? Đó là hữu ngã. Dù một ngày nào tu thấy thân này nó không thật, không có chủ, thì lúc đó là gì? Như vậy hữu ngã, vô ngã cũng căn cứ trên thân này mà thôi. Như vậy cùng một thân này mà mình không mắc kẹt bên hữu ngã, bên vô ngã, tức là một niệm bình đẳng. Niệm bình đẳng ấy là nghĩa vô ngã. Rồi nói rằng pháp xưa không sanh, nay không diệt, đó là nghĩa tịch diệt. Tịch diệt tức là niết bàn. Bây giờ mình thấy được pháp tánh xưa này không sanh không diệt, thấy được như vậy đó là nghĩa tịch diệt. Còn nếu thấy tướng của pháp là sanh là diệt, là đẹp là xấu, là có là không, đó chưa là đi tới chỗ tịch diệt được. Như vậy muốn đạt được tới chỗ tịch diệt, đạt đến chỗ niết bàn, thì thấy các pháp nguyên thể là không sanh là không diệt. Như vậy ở đây ngài Ca Chiên Diền căn cứ các pháp tướng mà nói nghĩa vô thường, khổ, không, vô ngã và niết bàn. Còn ngược lại với ông Duy Ma Cật đứng trên pháp tánh để nói, cho nên vô thường, khổ, không, vô ngã và tịch diệt đó, nó ngược lại với cái thấy, cái hiểu theo nghĩa tương đối mà mình đang học. Tới phiên ngài A Na Luật, Phật bảo ngài A Na Luật. Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. A Na Luật bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy, vì cớ sao? Con nhớ lại ngày xưa ở một chỗ đi kinh hành, khi đó có Phạm Vương tên là Nghiêm Tịnh cùng với các vị Phạm Vương đồng đến, hay là chung, đến chữ câu là chung, phóng hào quang sáng suốt đến chỗ của con, cúi đầu làm lễ, hỏi con rằng: A Na Luật, thiên nhãn của ngài thấy được bao nhiêu, hay là thấy được đến đâu? Con liền đáp với họ rằng: Này Nhơn Giả, tôi thấy được thế giới Tam Thiên Đại Thiên, cõi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này như là xem trái A Ma Lạc ở trong lòng bàn tay. Khi đó ông Duy Ma Cật đến hỏi con rằng: Vâng, ngài A Na Luật, thiên nhãn của ngài thấy, đó là làm ra tướng thấy hay không làm ra tướng mà thấy? Giả sử làm ra tướng thì cùng với ngoại đạo ngũ thông không khác. Nếu không làm ra tướng, ấy là vô vi. Vô vi thì không nên có thấy. Bạch Thế Tôn, khi ấy còn lặng thinh, những vị Phạm Vương kia nghe lời nói này rồi thì được chưa từng có, liền làm lễ mà hỏi rằng: Ở trên đời này ai có được chân thiên nhãn? Ông Duy Ma Cật đáp: Có Phật Thế Tôn có được chân thiên nhãn, thường ở trong chánh định. phải thấy cõi các chư Phật không do hai tướng. Khi ấy Đức Phạm Vương nghiêm tịnh và quyến thuộc 500 vị Phạm Thiên đều được pháp tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác lễ dưới chân ông Duy Ma Cật, bỗng nhiên không hiện, cho nên còn không dám đến thăm bệnh ông ấy. Đoạn này chúng ta thấy cũng hơi đơn giản. Ở ông Duy Ma Cật thì ông nhìn khác với ngài A Na Luật. Ngài A Na Luật được thiên nhãn thấy thế giới tam thiên đại thiên của Phật Thích Ca giống như nhìn trái ổi hay trái xoài ở trong lòng bàn tay. Bây giờ chúng ta cầm một trái ổi, trái xoài để trong lòng bàn tay, nhìn thấy rõ không? Không có nghi tí nào hết. Thế giới Đức Phật Thích Ca giáo hóa không phải chỉ cái thế giới Ta Bà này thôi, mà nói cả thế giới tam thiên đại thiên. Có thể theo mình hiểu bây giờ là cả một thái dương hệ vậy, chứ không phải chỉ trong thế giới riêng của mình. Thấy thế giới nhiều đó bằng thấy đó một trái cây trong lòng bàn tay. Mình thấy cái đó quá mức phải không? Quá sức tưởng tượng của mọi người. Nhưng bị ông Duy Ma Cật hỏi một hồi rồi bí. Ông hỏi như vậy: ngài thấy đó là do tướng mà thấy hay không tướng mà thấy? Nếu có tướng thì giống như hàng ngũ thông của ngoại đạo. Ngoại đạo được ngũ thông, trong đó có thiên nhãn thông, thì cũng thấy được rộng như là ông A Na Luật. Còn nếu không tạo ra tướng mà thấy đó, đã không tướng thì đó là vô vi. Vô vi làm sao có thấy? Như vậy có tướng thấy thì ông đồng với ngoại đạo, còn nếu không tạo ra tướng mà thấy đó, đã không tướng thì đó là vô vi. Vô vi làm sao có thấy? Như vậy có tướng thấy thì ông đồng với ngoại đạo, còn nếu không tướng mà thấy thì không tướng thì không thấy. Như vậy là sai. Ngang đó ông bí, ông đáp không được. Như vậy thiên nhãn đó đối với ông Duy Ma Cật là thiên nhãn còn nằm ở trên đối đãi, chưa phải là thiên nhãn chân thật. Cho nên sau này chư thiên mới hỏi ông: thế nào là chân thiên nhãn? Ở trên đời này có ai có chân thiên nhãn? Ông đáp: chỉ có Phật mới có chân thiên nhãn đó thôi. Chân thiên nhãn của Phật thế nào? Ở ngay trong chánh định mà thấy cái cõi nước của chư Phật mà không bị hai tướng có và không. Như vậy Đức Phật đi tới chỗ hằng được chánh định, không còn kẹt ở hai bên, cho nên ngài thấy tất cả các cõi nước chư Phật. Lời nói này mấy chú thấy có quá hay không? Bởi vì như ngài A Na Luật chỉ thấy thế giới trong phạm vi giáo hóa của Đức Phật Thích Ca, chớ chưa thấy vị A La Hán nào nói tôi thấy cõi Phật này, cõi Phật kia, phải không? Còn Đức Phật, ngài thấy đó chính là cái thấy của ngài. Thế dụ như bây giờ tụng kinh Di Đà thì thấy Đức Phật thấy được cõi Phật Di Đà không? Rồi thấy cõi Phật Đông Phương không? Rồi thấy cõi Phật Dược Sư? Thấy bao nhiêu cõi Phật? Như vậy cái thấy của Đức Phật vượt hẳn cái thấy của A Na Luật xa, quá xa phải không? Bởi vậy ngài nói ở đâu đó có cõi Phật đó, Đức Phật tên gì đang nói pháp, còn các vị A La Hán đâu có thấy cái đó. Như vậy chúng ta mới thấy rằng trên phương diện tu hành, còn ở trong đối đãi mà tâm được thanh tịnh thì cái thấy cũng rộng lắm rồi. Nhưng khi vượt khỏi đối đãi mà tâm hoàn toàn thanh tịnh, ở trong chánh định, tức là hoàn toàn thanh tịnh, không có bao giờ động, thì chẳng những nhìn ở một cõi Phật mà thấy vô số cõi Phật nữa. Như vậy mới thấy giá trị của sự tu. Như bây giờ chúng ta tu, mấy chú có lúc nào tâm an một chút thì lúc đó trí mình sáng một chút. Còn khi tâm mình bất an thì trí mình rối loạn. Cho nên tu thiền là cốt cho tâm yên định, mà tâm yên định thì trí sáng. Trí sáng đó không phải sáng bằng trí thôi, mà sáng cả ra sáu căn. Bởi ra sáu căn nên mới gọi là lục thông đó. Chính nhờ yên tịnh mà phát ra, chứ không phải nhờ cái thuật luyện tập mà có. Những người nào luyện tập mới có thần thông, thì thần thông do luyện tập được. Mà luyện tập được thì nó còn hoài hay mất? Đã luyện tập được thì lúc nào không luyện tập nó không công hiệu. Còn ở đây do tâm mình an định mà trí tự sáng, cho nên an định được tâm mình thì đó là thần thông chân thật. chớ không phải thần thông do công phu luyện tập mà được. Cho nên Đức Phật tâm ngài hoàn toàn an định thì gọi là thường ở trong chánh định mà thấy cõi chư Phật. Đó là chỗ tu hành, không phải mình nói huyền bí, mà đây là nói một lẽ thật. Bởi vì có vị A-la-hán nào mà nói thấy thế giới nhiều đâu, phải không? Nói chỉ thấy trong phạm vi thế giới này. Còn Đức Phật, ngài thấy thế giới chừng bao nhiêu? Ngài thấy trong bầu hư không này thế giới nhiều như cát sông Hằng. Còn sông Hằng chảy từ núi tuyết ra tới biển Đông, tính ra trên 1.000 cây số, chừng bao nhiêu cát? Bây giờ mình nói sông Đồng Nai thôi, chừng 100 cây số đó, mấy chú thấy chừng bao nhiêu cát? Không thể nào mình đếm được số cát sông Đồng Nai, uống nữa là sông Hằng, nó dài lê thề như vậy. Phật ví dụ ngài thấy thế giới trong bầu hư không này nhiều như số cát sông Hằng. Lời nói như vậy đó không phải tự Phật ước thuyết mà nói, chính là do trí tuệ sáng suốt của ngài thấy được. Những điều đó có bằng chứng trong kinh nói rõ ràng, chứ không phải là ước thuyết hay tưởng tượng. Những điều đó chúng ta mới thấy công phu tu đem lại lợi ích, và lợi ích đó vượt ra ngoài thường tình cái hiểu biết của con người. Cho nên những điều Phật nói mà chúng ta bây giờ khó hiểu là tại vì cái thấy của ngài vượt quá tầm vóc của chúng ta có thể biết. Vậy mà ngài còn nói làm sao? Ngài nói vô trong rừng, ngài thấy lá cây trong rừng, ngài mới lấy một nắm lá, ngài nắm trong tay, ngài hỏi: nắm lá ta nắm trong tay đây là nhiều hay là lá cây trong rừng nhiều đó? Chư tỳ kheo trả lời rằng: lá cây mà Phật nắm trong tay quá ít, còn lá cây trong rừng thì vô số kể. Phật nói: cũng vậy, cái biết của ta mà đem dạy các người đó, cái số đem ra dạy giống như là lá cây trong tay ta nắm vậy. Còn cái ta biết không dạy không nói được đó, nhiều như lá cây trong rừng. Mấy chú nghĩ cái thấy cái biết của Phật đối với mình cỡ nào? Nó quá tầm vóc tưởng tượng của mình. Đó, để thấy rằng những cái mà Phật thấy chưa cần thiết, ngài cũng không nói cho mình biết, mà chính ngài đã thấy, ngài đã biết. Cho nên cái tu đến chỗ tâm thanh tịnh bình đẳng thì hiệu quả nó không thể nào lường được, không thể nào dùng trí phàm tục của mình mà có thể biết đến được. Kế đây là ông Ubali. Phật bảo ngài Ubali: ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Ngài Ubali bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy, vì cớ sao? Còn nhớ lại thuở xưa, có hai vị tỳ kheo phạm về luật hạnh, tức là phạm giới, cho là hổ thẹn hay cho là xấu hổ, không dám đến hỏi Phật, đến hỏi con rằng: vâng, ngài Ubali, chúng tôi phạm giới luật, thật là xấu hổ, không dám đến hỏi Phật. Cúi mong ngài Ubali giải quyết cái nghi ngờ cho chúng tôi để được thoát khỏi những lỗi này. Còn liền đúng như pháp mà giải nói cho những vị này. Khi ấy ông Duy Ma Cật đến bảo con rằng: vâng, ngài Ubali, không nên thêm tội cho hai vị tỳ kheo này, phải thẳng trừ diệt, chớ có làm nhiễu loạn cái tâm của hai vị ấy. Vì cớ sao? Vì tánh tội nó không ở trong, không ở ngoài, không ở chẳng giữa. Như lời Phật nói, vì tâm cấu cho nên chúng sanh cấu, vì tâm tịnh cho nên chúng sanh tịnh. Tâm không ở trong, không ở ngoài, không ở chẳng giữa. Như cái tâm này, cái tội cấu cũng vậy, các pháp cũng vậy, không ra ngoài cái như. Như ngài Ubali, khi do cái tâm tướng mà được giải thoát thì thật có cấu chăng? Con trả lời rằng: không vậy. Ông Duy Ma Cật mới nói: tất cả chúng sanh tâm tướng không có cấu, cũng lại như vậy. Vâng, ông Ubali, vọng tưởng là cấu, không vọng tưởng là tịnh. Điên đảo là cấu, không điên đảo là tịnh. Chấp ngã là cấu, không chấp ngã là tịnh. Này ngài Ubali, tất cả pháp sanh diệt không trụ, không dừng, như huyễn, như điện, các pháp không có đối đãi, cho đến một niệm cũng không dừng. Các pháp đều là vọng kiến, như mộng, như dương điện, như mặt trăng trong nước, như bóng trong gương, do vọng tưởng sanh. Người mà biết được như thế đó, đó mới gọi là giữ giới luật. Người biết được như thế đó, ấy mới gọi là khéo hiểu. Khi ấy hai thầy tỳ kheo nói: thật là thượng trí thay, ngài Ubali không có thể nào bị kịp ngài là người giữ giới bậc trên đó. Ngài là người giữ giới hơn hết mà cũng không thể nói được. Còn liền đáp rằng: nếu mà từ bỏ Đức Như Lai hay là ngoài Đức Như Lai ra, chưa có hàng thanh văn Bồ Tát nào hay chế phục được nhạo thuyết biện tài của ông Duy Ma Cật, trí tuệ minh đạt của ông là như thế vậy. Khi ấy hai thầy tỳ kheo mới dứt hết nghi ngờ, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, liền phát nguyện rằng khiến cho tất cả chúng sanh đều được biện tài như thế, cho nên còn không thể đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Như vậy đoạn này chúng ta thấy ngài Ubali đứng trên phương diện nào mà kết tội, mà giải nghi cho mấy vị đó, tức là đứng trên mặt giới tướng, đứng trên mặt giới tướng mà giải nghi. Mà đã đứng trên mặt giới tướng thì thí dụ người phạm giới uống rượu hay là phạm giới dâm dục chẳng hạn, thì giới tướng có tha được không? Khi kết tội thì đó là tội không thể chối được, không thể bỏ được, không thể thoát được. Cho nên đứng về mặt giới tướng thì khi đã làm tội rồi, tội đó là tội thật, chứ không thể nào giảm chế được. Còn ông Duy Ma Cật, ông đứng về phương diện nào mà ông nói về tội? Tức là về cái tánh. Bên kia đứng về tướng thì bên đây đứng về tánh. Như mỗi đêm chúng ta sám hối thì có câu sau, nói gì đó, nguyên chữ Hán là: tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thị tắc danh vì trơn sám hối. Tánh tội vốn là không, mà tánh tội vốn là không đó, làm sao mà kết được rằng tội đó cố định, phải không? Bây giờ tôi nói từ từ cho mấy chú thấy. Như chúng ta làm tội thì trước từ cái gì mà có? Cái gì mà khởi ra tạo tội? Trước là do ý thức nó nhiễm, phải không? Nhiễm trước mà khởi ra tạo tội. Từ ý thức khởi, rồi thân, miệng mới bắt đầu thực hành. Thân miệng thực hành thì thành ra cái nghiệp, thành ra tội. Như vậy cái động cơ chủ yếu tạo tội là ý thức. Nhưng bây giờ hỏi ý thức nó ở đâu? Nó thật hay không thật? Cho nên ở đây mới nói những câu: cái tội đó, tánh nó không phải ở trong, không phải ở ngoài, không phải ở chặng giữa. Bây giờ tìm coi ý thức mình khởi tạo đó, nó ở đâu? Nó ở trong hay nó ở ngoài, hay nó ở chẳng giữa? Ý thức tìm lại là mất, phải không? Ý thức chỉ là một mớ vọng tưởng, nó liên tục, tạm gọi là ý thức. Như vậy vọng tưởng liên tục đó, nó không thật, bản chất nó là không. Khi biết cái gốc tạo tội nó là không, thì cái nghiệp do tội tạo ra nó thật được không? Được không? Cái nghiệp không thật thì tướng của tội thật được không? Bây giờ tôi thí dụ, như có người cất nhà lầu 3 tầng, tầng số 1, tầng số 2, tầng số 3. Bây giờ tầng số 1 đó lại là tầng dở, hỏng, hư, không bền, không chắc. Tầng số 2, số 3 bền chắc được không? Tất cả hai tầng kia, từ tầng số 1 mà thành, nếu tầng số 1 mà hư, hoại, hai tầng kia thì sao? Cũng theo đó mà hư mà hoại. Cũng như vậy, từ cái tâm khởi tội, tức là khởi cái niệm tạo tội lỗi, tạo thành nghiệp tội lỗi, cho nên có kết quả thọ tội lỗi, phải không? Như vậy, ba giai đoạn tâm, rồi thân, khẩu tạo thành tội, gọi là tạo nghiệp, hay là tạo thành nghiệp tội, rồi mới chịu quả báo của tội. Nhưng ngay tâm là cái gốc đó, nó lại không thật. Nó không thật thì hai phần kia thật được không? Như vậy nếu đứng trên tướng tội mà luận thì nó chưa có cứu cánh, phải đi thẳng về tánh tội thì thấy nó không thật. Nếu nó không thật thì tội còn hay hết. Như vậy, để trở lại bài sám hối hàng đêm chúng ta đó, tội tánh bổn không, tánh tội vốn là không, do cái gì tạo? Do tâm tạo, mà tâm đó lại không thật nữa. Không thật nên khi nhìn lại nó mất thì tâm nó diệt, tâm diệt thì tội theo đó cũng không còn. Như vậy gọi là trơn sám hối về tánh tội đó. Còn như ngài Ubali nói đây là về tướng tội. Như vậy đoạn số 1 này ngài Duy Ma Cật muốn chỉ cho chúng ta thấy tánh tội nó là không tướng, vì nó không phải trong, không phải ngoài, không phải chẳng giữa. Nó không tướng, mà không tướng tức là nó không thật. Nếu chúng ta trở về tự tánh tìm ra không có, như vậy ngày đó tội sẽ thanh tịnh. Cho nên để ông dẫn đoạn sau để thấy Phật nói vì tâm cấu cho nên chúng sanh cấu, tâm tịnh cho nên chúng sanh tịnh. Hồi nãy dẫn về tánh tội, bây giờ nói tánh của tâm phải không? Chúng sanh thành cấu là do tâm cấu, chúng sanh thành tịnh là do tâm tịnh, có phải vậy không? Như mình bây giờ, người xấu là do cái gì? Do cái tâm nghĩ xấu cho nên mới thành người xấu phải không? Do tâm nghĩ tốt mới thành người tốt. Như vậy thành tốt thành xấu gốc từ tâm, tốt xấu gốc từ tâm. Mà bây giờ tâm ở đâu? Tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở chẳng giữa. Cái tâm như thế, tội cũng vậy. Như vậy thì các pháp cũng vậy, nó không ra ngoài các duyên. Tức là xét cho kỹ thì tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở chẳng giữa. Để thấy rằng tâm không thật có, phải không? Mà nếu tâm không thật có, tìm cho cuối cùng thì trở về lặng lẽ như như. Tâm đã như như thì các tội cũng như, các tội như thì chúng sanh cũng như. Chúng ta tu nếu biết phản quang lại cái tâm thì thấy nó không thật. Thấy nó không thật thì theo đó tội lỗi dứt. Thấy được như vậy mới là thấy tột cùng của tội lỗi. Chứ còn trên giả tướng mà nói thì tội lỗi là tướng hư dối. Bởi vì thân này và nghiệp, hai cái đó đều là tướng biến dịch, không có thật. Như vậy, trở lại sự tu hành là phải tìm tận cái tánh tội và tìm tận cái tánh của tâm. Đây mới là dẫn chứng cho ngài Ubali dễ hiểu. Như là ngài Ubali do tâm tướng, mà khi được giải thoát thì thật có cái cấu trắng. Vậy thì cái tâm tướng của ngài do tu hành được thanh tịnh mà được giải thoát. Khi giải thoát nó còn có cấu hay không? Ngài Ubali đáp rằng không. Ngài Duy Ma Cật mới kết luận rằng tất cả tâm chúng sanh, tâm tướng chúng sanh không cấu. Cũng lại giống như vậy, nghĩa là nếu tâm chúng sanh cố định là cấu, thì mình có bỏ cái cấu được cái tịnh không? Nếu nó cố định thì đâu bỏ được phải không? Như vậy cấu chỉ là lớp vỏ bề ngoài, chứ khi mình phá được cái lớp vỏ bề ngoài đó thì tâm cấu đều trở thành thanh tịnh. Cho nên mới nói ai tu cũng có thể trở thành Phật được, hay là ai tu cũng có thể giải thoát được. Bởi vì có thể giải thoát hay là cái thể của Phật đã sẵn ở mọi người, chỉ bị những phiền não cấu nó che phủ bên ngoài. Khi chúng ta phá vỡ được lớp phiền não cấu đó thì tự mình giải thoát, tự mình giác ngộ, chứ không có gì lạ hết. Như vậy mới thấy rằng trên đường tu không phải mình làm chuyện không thể làm được, bởi vì nó đã có sẵn. Mà đã có sẵn thì tất nhiên khéo tìm, khéo kêu bằng gạt bỏ nhơ nhớp phiền não đó thì nó sẽ sạch. Cũng như tôi thường dụ, như mình có của báu, như hòn ngọc hay số vàng, mình để trong hũ mình chôn. Giả sử người ta chôn rồi bảo con rằng: bà có chôn hũ vàng hay hũ ngọc ở đâu đó, bây giờ bà có chết thì con đào lên, con lấy xài. Khi người cha chết, người con biết rõ chỗ cha chôn, chỉ đó biết rành rẽ. Khi biết mình có hũ ngọc ngay ở chỗ đó, đào lên liền lấy được và xài được. Người đó có ngán đào không? Ngán đào không? Ngán quá, sao mà đất không thấy, tôi không muốn đào chút nào hết. có nghĩ vậy không? Mà sao? Cha chết rồi liền lấy cuốc, lấy xuồng ra đào liền, phải không? Bởi vì mình đã có, mà dại gì không lấy ra xài. Bây giờ cũng vậy, tất cả chúng ta, Phật đã chỉ mình có tâm giác ngộ, mình có được cái giải thoát ngay nơi mình, chứ không thiếu. Phật chỉ cho mình rõ ràng, mình nghe kinh Phật, mình hiểu được điều đó rõ ràng. Bây giờ mình có ngán tu không? Ngán không? Nó có rồi mà không chịu khơi ra xài để cầu giác ngộ giải thoát như Phật. Chẳng lẽ ngồi lúc lắc hoài ngán quá? Nếu mà lúc lắc hoài ngán quá, thật là người biết có của mà không chịu tìm xài. Người ta khen là sáng suốt khôn ngoan hay là ngu dại? Đó thật là dại khờ, phải không? Cho nên chúng ta là người vinh hạnh nhất trong bao nhiêu chúng sanh biết được mình có của báu giác ngộ giải thoát đó. Biết rõ rồi thì mỗi người cố gắng nỗ lực mà khơi dậy nó, dẹp hết những nhờ cấu chung quanh để cái đó nó hiện ra, chứ đừng chần chờ, đừng nhút nhát uổng một đời của mình. Đó là nói để cho thấy rõ tinh thần ở đây. Phần 9. Bây giờ ông Di Ma Cật lại nói thêm, nói tất cả tâm tướng của chúng sanh là không cấu, cũng như vậy đó là không cấu. Bây giờ vọng tưởng là cấu, mà không vọng tưởng là tịnh. Điên đảo là cấu, không điên đảo là tịnh. Bây giờ mình thấy rõ cái tu của mình chưa? Mình bỏ vọng tưởng là để làm chi? Để tịnh. Hết vọng tưởng là tịnh. Tịnh tức là giải thoát, giải thoát tức là giác ngộ. Nếu còn vọng tưởng thì đó là cấu, là nhơ. Điên đảo với vọng tưởng cũng gần nhau, là anh em thôi, phải không? Có vọng tưởng mới có điên đảo, không có vọng tưởng có điên đảo không? Cho nên chỗ khác Bát Nhã kết luận thì vọng tưởng điên đảo, phải không? Hai cái đi chung, nhưng đây thì phân riêng cho có thứ tự vậy thôi. Có vọng tưởng mới có điên đảo, không vọng tưởng làm gì có điên đảo. Như vậy vọng tưởng điên đảo là cấu, không vọng tưởng điên đảo là tịnh. Chuyện này thật rõ như ban ngày. Chúng ta dù có giữ giới, giữ luật gì đi nữa, nếu mà cái ngã mình chấp nặng thì giữ giới, giữ luật đó có giải thoát được không? Thí dụ, tôi nói như giới luật thường của mình đó, tỳ kheo không được cuốc đất, tỳ kheo không được làm cho cây cỏ bị hại, thí dụ như không được bứt cỏ tươi. Mình giữ luật đó hết sức là nghiêm trang, nhưng mình thấy người này, thấy người kia không giữ được như mình, rồi mình khinh họ. Như vậy còn ngã không? Nếu còn ngã thì giải thoát nổi không? Giải thoát là chỗ không có ngã. Dù cho mình lăn lộn giữa quần chúng mà cái chấp ngã mình không còn thì mình được thanh tịnh. Còn nếu mình làm cái gì, ngồi trong đạo tràng và cái ngã mình cũng cao vòi vọi đó, cũng là cấu như thường. Chủ yếu là phải đừng chấp ngã, bởi vì tất cả phiền não, ngã mạn, nóng giận, kiêu căng, vân vân đều phát nguồn từ chấp ngã mà ra, phải không? Có khi nào thấy mình không ra gì hết mà người ta động tới mình giận không? Nghĩa là thấy ta quan trọng, động tới, cho nên nổi sân liền. Như vậy, mọi phiền não gốc từ cái ngã. Nếu không ngã thì còn gì phiền não? Không phiền não thì không phải tịnh là gì? Còn nếu còn ngã, tất nhiên còn có phiền não. Còn phiền não cho nên gọi là cấu. Như vậy lời giảng của ông Sư Ma Cật rất là chí lý, chỉ thẳng cái thực cho mình biết, chứ đừng có chấp tướng. Nhiều khi mình chấp tướng, vì trong kinh Phật cũng như trong luật Phật, Phật làm cái gì nó có ý nghĩa ngay trong thời đó. Dù mình không biết, mình lấy ý nghĩa ngay trong thời đó đem qua thời khác mình nhìn. Tôi nói thí dụ như luật tỳ kheo của chúng ta, trong đó phần y và bát hết bao nhiêu? Nếu nói y bát hết 1/3 số dưới luật rồi, bây giờ y thì mình cũng không mang bà y, bát thì mình cũng không quẩy bát đi khất thực. Như vậy làm sao? Thí dụ như bây giờ chúng ta thiền viện hay là một ngôi giả lam, chúng ta tu không có quấn y, không mang bát đi khất thực, với một người quân y mang bát khất thực đúng y như trong giới luật dạy. Họ nhìn chúng ta, họ khen hay họ chê? Họ chê. Mấy ông thầy này không giữ giới, không giữ luật. Nếu chúng ta ở trong thiền viện, ở ngôi Già Lam, chúng ta sống rất là bình dị, đơn giản, cái ngã chúng ta mất đi. Như vậy, đối với người mang bình bát, quấn bài y, đi khất thực, mà cái ngã còn, thì ai hơn ai? Ai hơn ai? Như vậy, cái trọng tâm không phải là giữ cái hình tướng, mà trọng tâm phải phá được cái gốc ở trong. Gốc ở trong là cái ngã, phải không? Vì vậy mà sự tu của chúng ta phải thấu tường tận gốc rễ của nó. Hiểu vậy rồi, hiểu tại sao mà tinh thần Đại Thừa lại không quan trọng những hình thức. Bởi vì hình thức là tướng bên ngoài, tạm trong lúc cần có, còn chủ yếu là bên trong. Làm sao phá được cái ngã đó mới là gốc. Bởi vậy chúng ta tu phải thực. Nói vậy không phải một chiều. Nếu chúng ta tu, chúng ta không quấn y, không mang bát đi khất thực, mà chúng ta lại thêm cái ngã lớn nữa, thì chúng hay trần? Nếu mà không chấp tướng mà còn chấp ngã thì lại còn trật hơn nữa, phải không? Tuy không chấp tướng mà chấp ngã thì đó là bệnh thôi. Cho nên khi không chấp tướng thì cũng đừng chấp ngã nữa mới trúng, phải không? Chứ không chấp tướng mà chấp ngã lại càng chật. Đây thêm một đoạn, ông nói rằng tất cả pháp sanh diệt không dừng như huyễn như điện. Các pháp không đối đãi, cho đến một niệm cũng không dừng. Các pháp đều do vọng kiến, như mộng, như ánh nắng, như là mặt trời trong nước, như là bóng trong gương, vân vân, đều do vọng tưởng sanh. Như vậy, nếu ai thấy được các pháp như huyễn, như hóa, như trăng trong nước, như bóng trong gương, hằng thấy như vậy và biết tất cả đều do vọng tưởng sanh, thì người đó là người giữ giới, giữ luật. Tại sao vậy? Sở dĩ giới luật cấm là không cho chúng ta tham ngũ dục, không cho chúng ta nhiễm ngũ dục, không cho chúng ta vì ngũ dục mà tạo nên tội lỗi. Bây giờ chúng ta thấy ngũ dục như là bóng, như là trăng đáy nước, như là huyễn hóa, thì còn gì mà tham? Không tham thì còn gì mà nhiễm? Thấy đúng như vậy đó là mình giữ giới, giữ luật rồi. Còn mình thấy nó thật thì chưa được trọn vẹn. Ngài cũng nói rằng nếu người nào biết được như vậy mới gọi là khéo hiểu. Như vậy đoạn trước ông chỉ cho chúng ta thấy được rằng tánh tội không thật, từ tâm mà ra. Tâm cũng không thật nữa. Cho nên tâm không thật, tội không thật đều trở về như. Rồi đến đoạn 2 chỉ rằng tất cả tâm cấu thì ngã cũng là cấu, chúng sanh cấu đó. Tâm mà nhơ thì chúng sanh cũng nhơ, tâm mà sạch thì chúng sanh sạch, cho tới vọng tưởng là nhơ, hết vọng tưởng là sạch, vân vân. Như vậy chỉ cho thấy rằng tất cả tội gốc từ tâm mà ra. Nếu tâm thanh tịnh thì muôn tội theo đó đều hết. Thứ ba là cho chúng ta thấy tất cả pháp như huyễn như hóa. Biết rõ các pháp như huyễn như hóa không kẹt, đó là người chân tránh giữ luật. Khi các thầy tỳ kheo này nghe ông Di Ma Cật nói như vậy rồi, họ lãnh hội được, họ phát tâm Bồ Đề. Phật bảo La Hầu La, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ngài La Hầu La bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không kham đến thăm bệnh ông ấy, vì cớ sao? Con nhớ thuở xưa ở thành Tỳ Xá Ly có các ông trưởng giả đến chỗ của con cúi đầu làm lễ, hỏi con rằng: Vâng, ngài La Hầu La, ông là con của Phật đã bỏ ngôi truyền luân thánh vương đi xuất gia hành đạo, xuất gia đó có lợi ích gì? Còn liền đúng như pháp vì họ mà nói lợi ích của công đức xuất gia. Khi ấy ông Di Ma Cật đến bảo con rằng: Vâng, ngài La Hầu La, ông nên nói cái lợi công đức của người xuất gia. Vì cớ sao? Không có lợi, không có công đức, ấy là xuất gia. Nghe ngược ngạo quá phải không? Như vậy tới chỗ này, mình có hai cái nhìn. Cái nhìn của Ngài La Hầu La là nhìn trên hình tướng. Nếu người xuất gia sẽ có những lợi gì, được những công đức gì? Trong kinh Phật cũng đã nói cái lợi ích đó chỉ là cái lợi ích đối đãi của tướng hữu vi thôi, chứ không phải là nói tới lợi ích của cái vô vi. Còn ông Di Ma Cật thì ông nhìn người xuất gia là đi thẳng về chỗ vô vi, không có tướng. Không có tướng thì nói gì có lợi ích, có công đức. Chỗ này giống với chỗ mà vua Lương Qua Đế hỏi Ngài Đạt Ma, phải không? Nói ông tạo chùa, cất chùa và nuôi tăng chúng vân vân rất là nhiều, vậy có lợi ích, có công đức gì không? Ngài liền nói: không, không có công đức. Như vậy, cái nhìn của ông Duy Ma Cật gần với cái nhìn của nhà thiền. Bởi vì nói công đức, nói phước đức thì chỉ là cái hình tướng sanh diệt, còn chỗ chân thật đó ra ngoài các tướng đối đãi, cho nên nói là không. Ở đây ông nói cũng giống hết như vậy, nghĩa là nếu nói xuất gia thì không có lợi, không có công đức. Nhưng mà bây giờ đa số người nói xuất gia không lợi, không công đức thì họ có muốn xuất gia không? Có lợi, có công đức thì mới ham tu chứ, không lợi, không công đức tu làm chi? Nhưng đây là lẽ thực, bởi vì đi tới chỗ vô vi giải thoát thì không còn nằm trên giả tướng, thì làm gì thấy có lợi, có công đức. Cho nên sau mới nói thêm cho rõ: pháp hữu vi thì có thể nói có lợi, có công đức. Còn phàm người xuất gia là vì pháp vô vi, mà trong pháp vô vi thì không có lợi, không có công đức. Như vậy ông xác nhận sở dĩ ông nói không có lợi, không có công đức là đứng trên mặt vô vi mà nói, phải không? Thí dụ như mình nói, bây giờ người xuất gia thì khỏi bận chuyện gia đình, khỏi lo con cái, nên rảnh rang tu hành. Cái lợi đó toàn là cái lợi của hình thức thôi, phải không? Chứ đâu có phải là đi thẳng trong vô vi. Chủ yếu người xuất gia, có người nào xuất gia mà chỉ muốn được cái phước tương đối đầu, phải không? Nếu muốn giải thoát, mà giải thoát tức là đi tới chỗ vô vi. Cho nên đây là nói thẳng mục đích cứu cánh đó. Đến trường hợp thứ hai, La Hầu La, người xuất gia đó không kia không đây, cũng không trung gian, lìa 62 kiến chấp ở nơi Niết Bàn, người trí thọ nhận, tức là chỗ thọ nhận của người trí, là chỗ sở hành của hàng thánh giả, hàng phục chúng ma. Như vậy thì người xuất gia là người thoát khỏi ngã chúng sanh, bị thử tức là ngã nhơn chúng sanh đó, và lìa tất cả kiến chấp hằng ở nơi Niết Bàn, đổ được năm đạo. Đổ tức là qua được ngũ thú đó, ngũ đạo hoặc ngũ thú cũng giống nhau. Qua được ngũ thú tức là không còn sanh trong năm đường đó nữa. Trong sạch được ngũ nhãn, được ngũ lực, đứng trên ngũ căn, hay thành lập được ngũ căn, không có náo hại người khác, lìa các tạp ác, dẹp pháp các ngoại đạo, vượt khỏi các giả danh, ra khỏi chỗ bùn lầy, không bị trói buộc, không có ngã sở, không có sở thọ, không có bị nhiễu loạn, ở thì ôm lòng vui vẻ, bảo hộ cái ý kia, tùy thuận thiền định, lìa các lỗi ác. Như vậy đó là tinh thần xuất gia. Nếu hành như vậy đó, ấy là người trơn xuất gia. Trơn xuất gia ở đây ông nói là mình phải rời cả ngã và ngã sở, và hằng đứng trên bờ Niết Bàn. Hằng vượt ra khỏi mọi trói buộc, nhiễm mô, và hằng ở trong thiền định. Như vậy mới thật là xuất gia. Xuất gia chúng ta nhớ có mấy nghĩa. Một là xuất thế tục gia, hai là xuất phiền não gia, ba là xuất tam giới gia. Như vậy chỗ này ông nói là xuất cái gì gia? Tức là chúng ta phải ra khỏi tam giới, phải đứng trên bờ Niết Bàn, chứ không phải chỉ ra khỏi nhà thế tục thôi. Bây giờ phần nhiều chúng ta hay nói xuất gia có lợi ích là xuất gia ở trong nhà thế tục. từ nhà thế tục mà ra khỏi có lợi ích gì? Chớ mà ít có xuất phiền não già. Xuất tam giới già mà xuất phiền não già là hại chỗ mà ở đây ông muốn nói. Như vậy tất cả mọi người, nếu chúng ta nhìn lại, nói rằng chỉ khi nào bỏ nhà cha mẹ vào chùa là xuất gia. Nếu hiểu ngang chừng đó thì đời tu chưa có giá trị gì, phải không? Nếu chưa phá được phiền não, mình chưa ra khỏi tam giới, tức là chưa được giải thoát, thì xuất gia chưa đúng nghĩa xuất gia. Muốn đúng nghĩa xuất gia là phải dẹp sạch phiền não, phải được giải thoát sanh tử. Ra khỏi tam giới tức là giải thoát sanh tử, đó mới là mục đích cứu cánh của người xuất gia. Cho nên ở đây ông nói trơn tránh xuất gia là phải như vậy đó. Như vậy đó là làm cho sáng tỏ thêm nghĩa xuất gia của người tu, chứ không phải là ông nói lý suông. Khi đó ông Duy Ma Cật bảo các trưởng giả rằng: các ông nên ở trong chánh pháp mà phát tâm xuất gia. Vì cớ sao? Vì Phật ra đời rất khó được gặp. Như vậy thì các ông nên ở trong chánh pháp mà phát tâm xuất gia. Như vậy thì các ông nên ở trong chánh pháp mà phát tâm xuất gia. Tại sao? Bởi vì khó gặp được Đức Phật ra đời. Các ông trưởng giả mới nói rằng: trưởng giả này là trưởng giả tử, là con đó, chứ không phải trưởng giả lớn. Các trưởng giả này thưa rằng: thưa cư sĩ, chúng tôi nghe Phật nói cha mẹ không cho thì không được xuất gia. Tức là cha mẹ không cho phép thì không được xuất gia. Ông Duy Ma Cật nói: đúng vậy, các ông liền phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, ấy là xuất gia, ấy tức là thọ giới cụ túc. Ở đây ông không nặng về hình thức xuất gia là cạo tóc vô chùa, phải không? Ông bảo xuất gia là phải phát tâm cầu thành Phật, đó là xuất gia, đó là thọ giới cụ túc. Bởi vì tất cả người xuất gia, có người nào không cầu thành Phật mà xuất gia không? Phải không? Cầu thành Phật là mục tiêu cứu cánh. Như vậy mình nhắm vào mục tiêu cứu cánh đó mà làm mà tiến, đó gọi là xuất gia. Khi ấy 32 người con ông trưởng giả đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên con không kham đến thăm bệnh ông ấy. Như vậy chúng ta có thể tóm lại cho dễ nhớ. Ở đây ngài Duy Ma Cật muốn nói cái nghĩa xuất gia là đi thẳng vào giải thoát, là pháp vô vi, chứ không phải xuất gia là pháp hữu vi. Cho nên khuyên ngài La Hầu La đừng lấy cái lợi của pháp hữu vi mà nói với các con ông trưởng giả. Rồi tới đoạn kế muốn giảng chay rằng người xuất gia là người phá được tất cả phiền não, ra khỏi nhà tam giới, đứng ở trên bờ niết bàn, đó mới là người chân thật xuất gia. Như vậy chúng ta thấy ý nghĩa xuất gia này thật là thâm sâu.